Bất Diệt Long Đế, chương 3514, Ma Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mấy thiên quân sĩ trùng sát đi qua, đế cấp không sai biệt lắm có mười mấy cái, thánh hoàng 10 cái, đến gần vô hạn đại viên mãn cũng chỉ có 2 cái, một cái khác chí cường giả vẫn là một cái thế lực tông chủ, là thiên đế tông phụ thuộc thế lực. Giống như huyết bằng tộc cường giả không có bị giết, vậy cái này mấy thiên quân sĩ cùng cường giả trùng sát đi qua, cái kia chỉ có toàn quân bị diệt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, sở dĩ Lạp đại nhân quyết định này nhưng thật ra là rất mạo hiểm, giống như Lục Ly cùng tam tộc cấu kết với nhau kia, thiên đế tông lần này còn kém không nhiều hội. Sẽ, toàn quân bị diệt, Lạp đại nhân cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lục Ly, cũng là tin tưởng nhuế đế, tin tưởng hộc tổ ánh mắt. Bọn hắn cự ly không phải quá xa, chỉ là thời gian một nén nhang tự vọt lên đi qua. Chờ bọn hắn đến thiên đế thành phụ cận lúc, bọn hắn phát hiện thiên đế thành đã loạn thành một đoàn, thành nội rất nhiều địa phương đều bị phá hư, khắp nơi đều là thi thể, thiên đế thành biến thành địa ngục. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lạp đại nhân bọn hắn thần niệm trong thành quét qua, phát hiện vô số thánh hoàng thi thể, cũng phát hiện 2 cỗ thi thể nám đen, chính là huyết bằng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thấy cảnh này về sau, Lạp đại nhân trong bọn họ tâm đại định. Giết, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lạp đại nhân bạo giống một tiếng, luân động trường kiếm trong tay, phát ra một trận mưa kiếm, một cái quét ngang đi qua, lập tức từng mảnh quân sĩ bị đánh giết, vẻn vẹn một chiêu đi qua tựu ít nhất quét ngang bên trên thiên quân sĩ. Lỗ đế nhuế đế bọn hắn cũng bắt đầu đổ sát, đối với bọn hắn tới nói phổ thông quân sĩ đó cùng mổ heo làm thịt dê không có khác nhau, quá dễ dàng. Ông, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thiên đế thành trên không một đạo bóng người dần hiện ra đến, trong tay hắn thay phiên một cái thần binh, đối một cái đế cấp một cái quét ngang, thần binh biến mất giữa không trung. Một giây sau xuất hiện tại cái này đế cấp trên đầu, tiếp lấy cái này đế cấp đầu nổ tung hết, bị nhẹ nhõm đánh chết. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly lóe lên thoáng cái biến mất thoáng cái ra, mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đi một cái đế cấp thi thể. Huyết bằng tộc thánh hoàng sớm đã bị Lục Ly giết sạch, hiện tại cũng tại sát đế cấp. Huyết bằng tộc bắt đầu đều nổi giận vô cùng, bây giờ lại đều tỉnh táo lại. Lục Ly quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bọn hắn tộc quần trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều bị giết, bọn hắn còn không trốn, vậy sẽ toàn bộ đều chết ở đây. Tăng thêm Lạp đại nhân bọn hắn dẫn đội đánh tới, lần này tới toàn bộ đều là cường giả, phổ biến đều là lãnh chúa, thế không thể đỡ a, rất nhiều huyết bằng tộc quân sĩ sợ, bắt đầu điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng đào tẩu. Lạp đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích cường đại quần công kỹ năng, một cái khác thánh hoàng cùng một đám đế cấp cũng là như thế. Huyết bằng tộc thế nhưng là diệt đi bọn hắn thiên đế tông chủ yếu thủ phạm a, hiện tại có cơ hội bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở hữu cường giả đều thả ra tối cường lực lượng cùng thủ đoạn, tranh thủ tận khả năng đem càng nhiều quân sĩ lưu lại. Những cái kia lục kiếp cũng điên rồi, đều điên cuồng đuổi giết huyết bằng tộc quân sĩ. Lục Ly lần nữa đánh chết 2 cái đế cấp sau dừng tay, hắn uể oải lơ lửng ở giữa không trung, mặc dù nơi xa còn có huyết bằng tộc quân sĩ, nhưng không có một cái huyết bằng tộc quân sĩ dám tới gần hắn. Mà lại những quân sĩ kia nhìn thấy hắn cũng cảm giác xem lệ quỷ, trong mắt đều là sợ hãi. Đi giúp bọn hắn một cái, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly phất phất tay, bên cạnh hắn dần hiện ra cái kia vương bài tử thần. Đây chính là thánh hoàng hậu kỳ, vẫn là sát thủ giới vương bài, đồ sát tốc độ càng nhanh. Lục Ly sự tình phía sau dù sao mặc kệ, đoán chừng Lạp đại nhân bọn hắn điên cuồng đuổi theo giết mấy ngày mấy đêm, cái này 200 vạn quân sĩ có thể đào tẩu không cao hơn 2-30 vạn a, quân đội số lượng nhìn nhiều, nhưng không có cường giả lời nói, những này quân đội đều là dê đợi làm thịt. Không nói cái khác liền nói Lạp đại nhân, giống như cho Lạp đại nhân đầy đủ thời gian, không cần quá nhiều tựu cho nửa ngày thời gian, những này quân đội không trốn Lạp đại nhân cũng có thể làm đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Ly chờ giây lát, dứt khoát tùy ý bay vào đi một tòa thành lâu đài, tại tòa thành bên trong thản nhiên uống trà chờ đợi chiến đấu kết thúc. Cái này nhất đẳng tự đợi chừng 5 ngày, Lạp đại nhân mới trở lại được. Lạp đại nhân một thân đều là huyết, tất cả đều là máu tươi của địch nhân. Chu diệt 4 ngày 4 đêm, hắn nhưng không có nửa điểm mỏi mệt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn tìm được Lục Ly, sau đó trịnh trọng đứng tại Lục Ly tiền phương, rất cung kính cho Lục Ly hành lễ nói. Đà tạ Lục Ly đại ân, thiên đế tông trên dưới mang ơn, vĩnh thế ghi khắc. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lạp đại nhân nói quá lời. Lục Ly vội vàng nâng lên Lạp Đại Nhân, một mặt chân thành nói ra. Lạp Đại Nhân, ngài cùng Nhuế Đế còn có Hộc Tổ cùng rất nhiều thiên đế tông tiền bối đối ta đều có đại ân. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, Lạp Đại Nhân không nên quá khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt tốt tốt, Lục Ly thái độ như thế, để Lạp Đại Nhân rất là hưởng thụ, hắn chắp tay nói. Ta đi trước thanh tẩy thoáng cái, trễ chút chúng ta trò chuyện tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, Lạp Đại Nhân đi xuống, không có qua quá lâu hắn liền trở lại. Lục Ly hỏi thăm tình huống, Lạp Đại Nhân nói huyết bằng tộc quân đội đoán chừng bị chém giết hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy chục vạn trốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hành động lần này chuẩn bị không đầy đủ, thiên đế tông rất nhiều ẩn tàng cường giả cùng phụ thuộc thế lực cường giả đều không có tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quan trọng, không ảnh hưởng đại cục, Lục Ly không thèm để ý chút nào, một chút phổ thông quân sĩ thôi, có quan hệ gì? Hắn nói ra, tiếp xuống các ngươi đánh ra cờ hiệu đi, hiệu triệu vô tận thần khư tất cả cường giả hướng bên này hội tụ, mặt khác triệu tập đại lượng trinh sát đi điều tra mặt khác hai tộc tình huống, ra vào các ngươi vô tận thần khư thông đạo phái trinh sát trấn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạp Đại Nhân hưng phấn xuống dưới an bài, Lục Ly ngược lại trở nên không có việc gì, thản nhiên tại thiên đế tông bên trong xoay quanh. Hắn tiến vào thiên đế giới bên trong, trở lại chốn cũ, để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đáng tiếc thiên đế giới gặp rất nhiều phá hư, một chút bảo địa cũng bị phá hủy, rất nhiều bảo vật đều bị truyền không liễu, bên trong trở nên rất là hiu quạnh cùng thê lương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhớ tới năm đó thiên đế giới kia là cỡ nào náo nhiệt, mấy vạn đệ tử ở bên trong, khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng tông phái siêu cấp nội tình và khí thế. Bây giờ lại cảm giác biến thành di tích, biến thành phế tích. Giống như không phải hắn, nơi này đoán chừng qua mấy trăm năm về sau liền hội thật biến thành di tích. Hiện tại thiên đế tông một lần nữa quật khởi, nơi này đoán chừng rất nhanh lại hội. Sẽ, náo nhiệt lên, Lục Ly tại trở lại chốn cũ, bên ngoài Lạp Đại Nhân phát biểu một phần thông cáo thiên đế tông đã hủy diệt huyết bằng tộc, thiên đế thành cùng thiên đế giới đều đã khôi phục. Lạp Đại Nhân dùng thiên đế tông tân nhiệm tông chủ thân phận, hiệu triệu vô tận thần khư sở hữu cường giả hướng thiên đế thành hội tụ chung nhau đối phó tam tộc, đem kẻ xâm lược đuổi ra vô tận thần khư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thông cáo vừa phát ra đến, rất nhanh khuếch tán ra, chỉ là mười mấy ngày tựu truyền khắp toàn bộ vô tận thần khư. Nguyên bản rất nhiều thế lực tông phái võ giả đều đã chuẩn bị nhẫn nhục chịu đựng, đều tuyệt vọng, chuẩn bị tiếp nhận tam tộc thống trị cùng nô dịch. Hiện tại cái này thông cáo vừa phát ra đến, làm cho cả vô tận thần khư võ giả thấy được hy vọng. Lạp Đại Nhân là thiên hạ vang danh cường giả, hắn dùng thiên đế tông tông chủ danh nghĩa phát ra tới, cái này có độ tin cậy tự nhiên cực cao. Bực này đại sự khẳng định cũng sẽ không gạt người, nếu không Lạp Đại Nhân sẽ biến thành ngàn người chỉ trỏ, thiên đế tông cũng sẽ triệt để thối đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức vô số cường giả cùng quân sĩ bắt đầu điên cuồng hướng thiên đế thành bên này vọt tới, cùng nhau gia nhập chính nghĩa đại quân, là phản kháng xâm lược, phản kháng dị tộc mà phấn đấu. Tại phụ cận một vài quân sĩ cường giả đuổi tới về sau, phát hiện vô số huyết bằng tộc thi thể treo ở thiên đế thành bên ngoài. Lần này tin tức đạt được thực truy, huyết bằng tộc bị diệt tin tức cũng nhanh chóng khuếch tán, lần này càng nhiều ẩn thế cường giả đều xuất động bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này vọt tới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.